Lâm Phương xin chào đón quý vị trên kênh Truyện Ma Tắt Đèn. Hôm nay xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Anh Tuấn. Tác phẩm được mang tên Huyết Anh Ngải. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Truyện Ma Tắt Đèn phát sóng mỗi ngày vào lúc 19 giờ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe Huyết Anh Ngải, tác giả Anh Tuấn. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái và vui tươi, mỗi ngày một niềm vui. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua lớp sương mù dày đặc, soi rõ khung cảnh của một buổi chợ phiên vùng cao Tây Bắc. Gà mới gáy rạng đông, nhưng người dân bản làng đã tấp nập chuẩn bị hàng hóa để kịp đến chợ đúng giờ. Chợ phiên ở đây một tháng chỉ họp hai lần nên không khí nhộn nhịp và đông vui, không kém những buổi chợ dưới xuôi. Tuyết Dung và Thùy Anh là hai cô gái sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Cả hai đã có mặt ở phiên chợ này từ lúc 8 giờ sáng. Nguyên nhân khiến cả hai lặn lội tới đây, phần vì để thỏa mãn đôi chân không thể ngồi yên và sở thích chụp ảnh du lịch, phần là phải hoàn thành bài luận về văn hóa và đời sống người dân trên các phiên chợ vùng cao. Rõ ràng, những thông tin này họ hoàn toàn có thể tìm kiếm trên Internet, nhưng cả hai đều nghĩ chuyến đi thực tế lần này không chỉ có thể giúp họ hoàn thành tốt bài luận, mà còn là cơ hội giải khuây sau những giờ học tập mệt mỏi. Tuyết Dung và Thùy Anh đi tham quan khắp khu chợ, có thể thấy dọc hai bên đường đi quanh chợ bày bán rất nhiều mặt hàng do bà con dân tộc mang đến để trao đổi. Những cây giống, ché rượu cần hay đôi ba cuộn vải được đặt trong gùi trong dần, và những bà mẹ cười vui vẻ chào đón khách hàng. Làn da họ sạm đen, nhăn nheo càng làm tôn lên nụ cười thuần hậu chất phác. Không khí ở chợ phiên ngập tràn trong màu sắc của những bộ trang phục thổ cẩm và bức tranh hùng vĩ của núi rừng đại ngàn Tây Bắc. Tuyết Dung và Thùy Anh vừa chụp cho mình những tấm ảnh ưng ý nhất, vừa có cơ hội ghi chép lại những nét đặc sắc trong trang phục lẫn văn hóa ở nơi đây. Dừng chân ở một gian hàng bán đồ trang sức bằng bạc của bà con dân tộc, Thùy Anh bị vẻ lấp lánh của những chiếc lắc tay vòng cổ hấp dẫn. Tuyết Dung, lại đây coi nè. Thùy Anh vừa ngó vào gian hàng vừa dãy gọi tên Tuyết Dung. Cái gì vậy? Trang sức hả? Thôi, không có thời gian đâu. Tranh thủ đi quanh chợ tìm hiểu thêm vài trò chơi ở phiên chợ nữa rồi đi về thôi. Tuyết Dung nói. Nè, không mấy khi được lên đây đâu. Bây giờ vô đây chọn cho tao cái lắc tay đi. Thùy Anh kéo Dung vào xem. Cả hai nhìn cái bàn nhỏ đầy đủ các loại trang sức mà hoa hết cả mắt. Nhẫn, lắc tay, vòng cổ cho đến những sợi dây bạc với đủ kiểu dáng khác nhau. Tuyết Dung đang định chọn cho mình một món đồ để đem về làm kỷ niệm. Bỗng cô cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác này giống như bị ai đó nhìn trộm. Cô quay sang trái, sang phải để xác định xem linh cảm của mình có đúng hay không. Nhưng khu chợ vẫn nhộn nhịp và tấp nập người qua kẻ lại. Cô muốn biết ai đang nhìn trộm mình cũng khó. Chợt, Tuyết Dung nhìn sang một góc nơi cuối chợ thì thấy một người mặc trang phục thổ cẩm không rõ của dân tộc nào đang bày bán độc nhất một cái thúng chỉ chứa mấy nhành cây khô. Người này cứ thỉnh thoảng liếc sang nhìn cô. Đến khi Tuyết Dung quay lại thì gã lại nhìn sang chỗ khác. Mặc kệ Thừa Anh đang mê mẩn với đống trang sức, Tuyết Dung tò mò đến chỗ người kia. Người này đội một cái nón rách, lại mặc trang phục thổ cẩm, nhìn qua rất khó hiểu. Đến gần, Tuyết Dung mới biết là một người đàn ông trung tuổi, có một cái vết sẹo dài trên má kéo lên tận mắt. Thấy Tuyết Dung tới, gã lên tiếng. Cần cái gì? Hình như gã không phải người Kinh chính gốc, giọng nói lơ lớ cùng câu hỏi cọc lóc, khiến cho Tuyết Dung khó chịu. Cô hỏi dặn lại. Vậy ở đây ông bán cái gì? Gã đàn ông trả lời. Danh phận, tình yêu, sự nghiệp, hạnh phúc. Tuyết Dung xém bật cười, rõ ràng là một gã điên. May mà cô lại đây một mình. Thùy Anh mà biết chuyện chắc sẽ cười cô chết luôn đó. Tuyết Dung toàn đứng dậy rời đi. Bỗng gã đàn ông gọi tới theo. Nhâm Ngọ, chập tối 13 tháng 7 âm lịch. Tuyết Dung đứng khựng lại. Cô kinh ngạc nhìn gã đàn ông kia. Rõ ràng Tuyết Dung không hề quen biết gã, vậy mà gã biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của cô. Chưa đợi Tuyết Dung lên tiếng, gã nói tiếp. Tôi nhìn cô khí sắc không tốt, chắc trong gia đình vừa xảy ra tang sự. Tuyết Dung cau mày. Đúng là tháng trước căn bệnh ung thư đã cướp đi người ông mà cô yêu quý. Tuyết Dung lại gần chỗ gã ngập ngừng hỏi. Ông là thầy bói hả? Gã đàn ông lắc đầu. Tôi không phải là thầy bà gì cả. Chỉ là kẻ bán rong, biết chút ít nhân tướng thôi. Tôi thấy cô là nữ, mang mệnh thuần âm, lại sinh vào ngày giờ thất sát. Đối với mệnh thân là điều không có tốt, nên cố ý nhắc nhở cô một chút thôi. Gã ta chỉ nói vài ba câu ngắn ngủi, nhưng Tuyết Dung khá mê tín. Cô cảm thấy gã đàn ông kỳ quặc này không giống những loại lừa đảo khác, vẫn còn đôi chút nghi ngờ cô hỏi lại. Ông chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở tôi thôi sao? Gã đàn ông nheo mắt lại cười nhẹ. Nụ cười của gã làm cái sẹo dài trên má co ép vào cái bên viền mắt, nhìn rất đáng sợ. Gã lấy từ trong cái thúng trước mặt ra một nhành cây khô. Không có hoa có lá, chỉ duy nhất có ba cái nụ đang được bọc ở bên ngoài bằng một lớp vải trắng nhỏ. Gã nói bằng một âm thanh nghe có phần nham hiểm. Tôi nghĩ cái thứ này có thể giúp cô cải thiện những điều xấu xung quanh. Cô có muốn không? Tuyết Dung nhìn cành cây khô trên tay của ông ta, cố ý hỏi. Đem cái này về đốt vía hay sao? Gã đàn ông vẫn tỏ ra nghiêm túc. Nếu tôi nói, nó là thứ cầu được ước thấy, cô có tin không? Tuyết Dung không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Ông nghĩ tôi là trẻ con hả? Tuyết Dung cầm lấy cành cây khô, định lấy tay bóc lớp vải đang bọc ở trong ba cái nụ kia ra, thì gã đàn ông ngăn lại. Cô đã không tin thì tốt nhất đừng có mở lớp vải bọc ra. Tính của Tuyết Dung rất hay tò mò về những cái thứ kỳ lạ. Cô thực sự muốn biết bên trong cái lớp vải bọc kia, ba nụ bông đó, hình hài nó như thế nào. Suy đi nghĩ lại một chút, cô quyết định hỏi giá. Được rồi, ông bán nhành củi khô này bao nhiêu? Gã đàn ông nheo mắt lắc đầu. Không bán, cho cô đó. Tiết Dung ngẩn ngơ, còn chưa kịp nói gì, thì gã đàn ông bỗng nhỏ giọng, thanh âm vang ra có phần cổ quái và thần bí. Đây là huyết anh ngải, là loại ngải vô cùng hiếm. Trời đất sinh ra nó, chỉ có thể sống bằng máu, máu người hay động vật đều được. Nhưng nó sẽ phát huy công dụng lớn nhất nếu được tắm bằng máu trẻ sơ sinh. Tuyết Dung bỗng dựng tóc gáy. Không biết rằng gã đàn ông trước mặt đang cố tình dọa rồi lừa đảo cô hay không. Nhưng theo lời gã nói, quá trình chăm sóc cho nhành cây khô này thật là quá mức tàn ác và âm tà. Cô vẫn giữ bình tĩnh hỏi tiếp. Công dụng của nó là cái gì? Gã đàn ông trả lời. Tôi nói rồi, cầu được ước thấy, ước muốn càng lớn thì huyết anh ngải càng cần nhiều máu. Và nó sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện dễ dàng nhất nếu như được tắm bằng máu người hoặc đặc biệt là máu trẻ sơ sinh. Tuyết Dung biến sắc. Cô không thể tin nổi trên đời này lại có loại thực vật quái dị như vậy. Không thể nào, cô đang bị một gã điên lừa gạt. Phải rồi, gã đàn ông này chỉ đang dọa dẫm cô mà thôi. Chứ làm gì có một nhành cây khô nào nuôi bằng máu người mà có thể cầu được ước thấy như trong truyện cổ tích chứ. Lúc này, đầu óc của cô bỗng dưng quay cuồng, lý trí cứ ép buộc cô rằng những lời mà gã đàn ông kia nói hoàn toàn là sự thật. Lại thêm cảm giác tò mò về nụ hoa bên trong lớp vải trắng, khiến cho cô quyết định nhận lấy cành cây, hỏi thêm một chút về cách chăm sóc. Sau đó Tuyết Dung không nói thêm tiếng nào nữa, liền bỏ đi. Để lại phía sau ánh mắt toát lên vẻ hiểm độc và nụ cười quỷ quyệt của gã đàn ông kỳ lạ đó. Thùy Anh nhìn thấy Tuyết Dung cầm theo nhành ngải liền hỏi. Gì đây? Mày kiếm đâu ra cành đào bé xíu vậy? Nhìn nó như là một cành quế khô vậy. Tuyết Dung nghĩ, nếu mà kể lại hồi nãy ngồi nói chuyện với một gã điên về nhánh cây, cầu được ước thấy này, chắc chắn thì Dung sẽ cười mà mỉa mai cô cho coi. Không chừng còn đem chuyện này về kể với bạn bè, đến lúc đó chỉ có đường mà chui xuống đất cho bớt xấu hổ. Tuyết Dung lựa lời đáp. À, không phải đào, nhánh cây hoa rừng, tao đem về ghép cành xem nó ra hoa có đẹp hay không thôi. Thùy Anh nghe vậy cũng không hỏi nữa. Cả hai tiếp tục dạo quanh chợ thu thập thêm vài thông tin, sau đó quay lại bến xe bắt xe khách trở về thành phố. Ngồi trên xe, Tuyết Dung bỏ nhành ngải vào trong ba lô rồi ôm trước ngực. Độ dài của nhành cây cao hơn so với ba lô, nên ba nụ hoa bọc vải trắng kia bị thò ra ngoài. Suốt một ngày dài mệt mỏi, Tuyết Dung nhanh chóng nằm thiếp đi. Thùy Anh ngồi ghế bên cạnh, trái lại rất thích thú. Cô đang xem những tấm hình mà mình đã chụp hôm nay. Chuyến xe đi đến đoạn dằn sóc, thì nhành ngải của Tuyết Dung cứ đâm chọc vào người của Thùy Anh bên cạnh, khiến Thùy Anh hơi khó chịu. Cô quay sang thì phát hiện Tuyết Dung đã ngủ. Chợt Thùy Anh thấy ba cái nụ trên nhành cây được bọc bằng vải trắng. Thùy Anh liền đưa tay gỡ lớp vải trắng nhỏ trên đầu một nụ hoa ra xem thử. Lớp vải trắng nhỏ bằng đầu ngón tay út bọc lấy một đầu nụ của nhành ngải, bị Thùy Anh nhẹ nhàng gỡ ra. Cô phát hiện bên trong không phải là nụ hoa, nó giống như một quả cầu gai nhỏ có màu đen xì. Nhìn qua không giống của một loại cây nào cả. Thùy Anh đưa ngón tay trỏ lên sờ quả cầu gai. Đúng lúc chiếc xe giằng sóc, khiến gai đâm vào ngón tay cô chảy máu. Thùy Anh không nhịn được kêu lên một tiếng. Tuyết Dung đang ngủ, chợt giật mình tỉnh dậy. Thấy Thùy Anh đang bóp bóp tay chảy máu thì hỏi. Mày bị sao vậy? Thùy Anh nhăn nhó. Tại cái cành củi khô của mày đó. Xe đã dằn thì thôi, nó cứ chọc vào người của tao khó chịu quá à. Mà mày đem cái của nợ này về làm gì? Gai không à? Tuyết Dung nhìn vào cái nụ mà Thùy Anh mới vừa bóc ra. Cô bây giờ mới để ý. Thì ra nhành cây này không có nụ. Chắc hai cái đang bọc vải kia cũng như cái này là một cái đầu cầu gai. Tuyết Dung đang suy nghĩ về hình dáng của nó thì bỗng phục một tiếng. Thùy Anh hung hăng bẻ gãy đầu của quả cầu gai kia đi. Quả cầu gai lăn lông lóc xuống chân ghế. Chưa đợi Tuyết Dung lên tiếng, Thùy Anh liền vui vẻ cười nói. Kệ mày, tao không biết. Làm tao chảy máu nữa là tao bẻ luôn cái cành đó đó. Tuyết Dung cũng bất đắc dĩ cười theo. Hai người là một đôi bạn chơi rất thân nên cực kỳ hiểu nhau. Tính tình của nhau, cả hai cũng không quá lạ gì nữa. Nên những chuyện giặt giảnh trêu chọc nhau như thế này tiếp diễn thường xuyên. Duy chỉ là lần này, từ lúc Thùy Anh bẻ một đầu cầu gai của nhành cây đi, Tuyết Dung cứ cảm thấy trong lòng như lửa đốt, tựa như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra. Và cả hai cũng đều không hề phát hiện giọt máu mà Thùy Anh chảy ra đang từ từ bị đầu cầu gai thấm hút một cách quái dị. Tuyết Dung và Thùy Anh ở chung trong một căn trọ cách trường không xa. Nhưng cách đây vài tháng, Thùy Anh phải chuyển trọ ra chỗ khác. Số là, ở trong dãy trọ đó có một bạn nam thích Thùy Anh. Nhưng Thùy Anh hãy gặp là xua đuổi anh ta đi như đuổi tà. Mà anh chàng kia cũng lì lợm lắm. Thùy Anh càng xua đuổi bao nhiêu thì anh ta càng lớn tới. Bực mình nên cô quyết định chuyển ra chỗ khác để tránh gặp mặt nhau, đỡ phải phiền hà. Tuyết Dung từ khi đem nhành cây khô kia về, liền cắm vào một cái chậu sứ nhỏ đựng đầy đất, vẫn đang bán tính bán nghi với cái câu chuyện mà gã đàn ông kia kể hôm trên phiên chợ. Cô quyết định ra chợ mua một ít tiết heo về làm thử. Cô để cái chậu sứ vào một góc khuất vì sợ tưới máu heo vào sẽ gây mùi và thu hút ruồi muỗi. Tuyết Dung nhẹ nhàng đổ chai máu heo vào chậu sứ thì kinh hãi phát hiện nhành cây như vậy mà lại đang từng chút nó hút máu. Quá kinh sợ, Tuyết Dung bàng hoàng lẩm bẩm. Không lẽ gã đàn ông đó nói thiệt? Cố gắng trấn tĩnh lại, Tuyết Dung chợt nhớ đến tên và công dụng của nó. Cái gì ta? Gà đó nói là... À, huyết anh ngải. Đúng rồi, khi tưới máu xong thì mình phải ướt ngay. Tuyết Dung suy nghĩ nhanh chóng, rồi chắp tay lại trước chậu huyết anh ngải, khấn theo lời gã đàn ông kia chỉ dạy. Nữ phàm Tuyết Nhung, hạ sinh Nhâm Ngọ 13 tháng 7 âm lịch, đã cử hành xong huyết tế, khấn xin linh ngải cho nữ phàm 500.000 đồng. Khấn xong, đến chính Tuyết Dung cũng phải bật cười, vì cái kiểu xinh xỏ vừa nghiệp dư vừa trần tục của mình. Lý do chính là cô sợ xin nhiều quá thì thần linh sẽ không cho, nên đầu tiên cứ ước một chút, từng chút một, sau này thành thục sẽ khấn xin nhiều thêm. Xong xuôi, cô ngoảnh đi ngoảnh lại xem có tờ polia nào rơi xuống cạnh mình không. Nhưng ngoài căn phòng im ắng ra thì không có gì cả. Tuyết Dung thở ra một hơi. Khốn kiếp, cuối cùng thì vẫn là lừa đảo thôi. Tuyết Dung bực mình định quăng cái chậu sứ kia đi. Bất chợt, chuông điện thoại reo lên 2 tiếng. Đây là âm báo của ứng dụng tài khoản ngân hàng. Tuyết Dung bật lên thì thấy số tiền 500.000 đồng vừa được chuyển vào tài khoản của mình, kèm theo lời nhắn. Bạn vừa là người may mắn trúng giải khuyến khích của chương trình mua hàng tặng phiếu trúng thưởng tại cửa hàng số 5. Cảm ơn quý khách đã đến ủng hộ. Tuyết Dung sướng đến phát điên. Trời ơi, chuyện này là thật sao? Quyết anh ngãi, cầu được ước thấy là thật à? Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà nhảy cẩn lên. Thiết nghĩ, trên đời này còn ai sung sướng hơn cô nữa? Muốn cái gì thì có cái đó. Chỉ cần một chút máu heo mà có ngay 250.000 bạc, quá hời còn gì. Nhưng cô chợt nhớ lời của gã đàn ông kia trước đó nói với cô rằng mỗi ngày quyết anh ngãi chỉ thực hiện đúng một điều ước. Nếu muốn nhiều hơn nữa, thì phải cần máu người để tưới cho cây. Nghĩ đến đây, Tuyết Dung sùng mình. Kiếm đâu ra máu người bây giờ? Quả chăng là đi giết người lấy máu à? Thôi, không cần. Tạm thời cứ dùng máu heo nuôi ngải. Cô cũng không có ước vọng gì to tát đến nỗi phải dùng máu người. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ ban đầu của Tuyết Dung. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng bắt đầu từ lúc cô mang quyết anh ngải về cũng là lúc mà bóng tối kinh hoàng và khủng khiếp đang dần dần nuốt trọn cuộc sống của cô. Vậy là sau ngày hôm đó, cô xuyên đi các cửa hàng thịt hơn với mục đích mua máu heo về dưỡng ngải. Nhành ngải khô đó cắm trong cái chậu sứ được cô tưới bằng máu mỗi ngày cũng dần dần trở nên có sức sống. Nhành cây bắt đầu trổ những mầm non có hoa lá đầu tiên. 2 miếng vải trắng bọc 2 đầu cầu gai cũng đã bị cô tháo gỡ ra. Để ý thì thấy 2 đầu cầu gai này to hơn một chút so với cái đầu cầu gai hôm bị Thùy Anh bẻ gãy. Tuyết Dung bây giờ mới nghĩ lại hôm trên xe khách. Biết vậy không để cho Thùy Anh bẻ cái đầu cầu gai kia đi. Có khi bây giờ có ước gì thì cũng linh nghiệm hơn. Trong khi Tuyết Dung đang được hưởng thụ ngày tháng sướng như tiên do quyết anh ngải mang lại, thì Thùy Anh đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ. Kể từ hôm đi với Tuyết Dung về, Thùy Anh luôn luôn trong trạng thái mệt mỏi và uể oải. 2-3 hôm đầu thì không thấy cái gì bất thường, nhưng liên tiếp những ngày sau đó là cơn đau nhức và khó chịu ở chỗ đầu ngón tay, nơi mà hôm đó cô bị đầu cầu gai của nhành gãy đâm trúng. Lúc đầu chỉ là một vết thương nhỏ như kim đâm hơi chảy máu một chút, nên Thùy Anh chỉ cố định lại bằng băng keo cá nhân. Nhưng càng ngày, vết thương càng lan rộng ra như bị hoại tử. Nước dịch màu vàng hòa lẫn cả máu, thấm đẫm cả băng keo cá nhân tràn ra bên ngoài, khiến cho cô ngứa ngáy khó chịu. Nhưng Thùy Anh chỉ cho rằng là mình vận động ngón tay mạnh quá nên máu mới tứa ra như vậy. Giả lại cô cũng không thấy có cảm giác đau nhiều, nên cô cứ băng lại sơ sài thôi. Sau khi hoàn thành bài luận trên trường, thì cả Tuyết Dung và Thùy Anh được nghỉ 1 tuần. Đáng lẽ khoảng thời gian này, Thùy Anh sẽ về nhà hoặc qua nhà trọ của Tuyết Dung rủ bạn đi chơi đây đó. Nhưng một biến cố đã xảy đến, khiến cho Thùy Anh phải ở lại khu trọ của mình. Hôm đó, Trong lúc cô mở băng keo cá nhân dán trên đầu ngón tay ra, thì kinh hãi phát hiện ngón tay đã sưng dù lên. Bên trong da thịt đã nhầy nhụa, bốc ra mùi tanh hôi tổm lợm. Thùy Anh hãi hùng. Cô bất thần ngồi bệt xuống đất, nhìn ngón tay đang thu hút lũ ruồi muỗi bu đến. Sau đó, cố trấn tĩnh thần trí lại. Cô vội vàng chạy tới bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ và y tá đều nhíu mày. Phần gì đã rất lâu rồi, có người ngón tay bị hoại tử tới mức độ này mới đi khám. Phần gì sự tanh tưởi gớm ghiếc bốc mùi nồng nặc giống mùi thịt thối của ngón tay. Sau một hồi thăm khám, các bác sĩ kết luận ngón tay của cô đã bị nhiễm trùng nặng do không vệ sinh sạch sẽ và đã hoại tử hơn phân nửa. Nhưng điều Thùy Anh sợ hơn là các bác sĩ nói chắc chắn ngón tay này sẽ không giữ được nữa. Chỉ có phẫu thuật cắt bỏ mới mong giữ được bàn tay này của cô. Thùy Anh như người mất hồn, nói đến phẫu thuật. Cô lấy đâu ra tiền chứ? Số tiền mà bố mẹ gửi lên hàng tháng để cô sinh hoạt đã đổ hết vào chuyến đi với Tuyết Dung ngày hôm đó. Mà cho dù có phẫu thuật xong, cô biết giải thích với bố mẹ, với bạn bè như thế nào về ngón tay bị cắt cụt của mình. Còn phần tương lai của cô sẽ đi về đâu khi mà ngành cô đang theo học rất chú trọng về ngoại hình? Thùy Anh lập tức bật khóc. Các bác sĩ chỉ biết an ủi cô. Họ cũng lấy làm tiếc vì một cô gái còn đang trẻ như cô phải nhận một ca phẫu thuật cắt bỏ một phần bộ phận trên cơ thể do một nguyên nhân không đáng có. Chợt Thùy Anh nghĩ lại. Chuyện này là do nhành cây khô kia của Tuyết Dung mới khiến mình ra nông nỗi này. Cô quyết định tìm Tuyết Dung nói chuyện. Trong đầu của cô bây giờ thù hận đột nhiên bộc phát. Cô hận Tuyết Dung mặc dù chính cô mới là người vô ý bị đầu cầu gai đâm trúng vì cái tay máy của mình. Thùy Anh không nói thêm tiếng nào nữa. Lau nước mắt dùng dằn rời khỏi bệnh viện. Cô liền về khu trọ của mình, lấy xe máy điện vòng qua chỗ có Tuyết Dung hỏi cho ra lẽ. Trời đã chuyển sắc tối. Đường đến chỗ của Tuyết Dung trọ cách chỗ Thùy Dung 5 cây số. Vậy mà Thùy Anh đã đi hết gần một tiếng mà chưa đến nơi. Con đường hôm nay Thùy Anh đi dường như nó dài vô tận, lại không thấy một bóng người hay cái xe nào đi ngang qua. Cảm giác một mình lạc lõng giữa những dãy phố núp dưới tán cây tùm làm cho Thùy Anh hơi run sợ. Một nỗi sợ hãi vô hình mà lấn át cả cơn đau nơi ngón tay đang hoại tử của cô. Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới một cột đèn giao thông trước mặt. Ánh đèn từ cái xe máy điện không đủ để chiếu rõ khuôn mặt của người đó. Chỉ thấy là một dáng người mảnh khảnh, cao, gầy, đang bám víu vào cái cột đèn giao thông như sắp té. Thùy Anh tỏ ra rất bối rối. Bấy giờ, đèn giao thông đã chuyển đỏ. Điều đó cũng có nghĩa là cô phải dừng lại tại nơi mà bóng người kia đang bám vào cột đèn. Đêm hôm khuya khoắt thanh vắng, cô là một con gái đi một mình, gặp phải cái cảnh tượng này đúng là không may chút nào. Không biết người kia tốt hay xấu. Người tốt thì không nói chi, chứ gặp phải thằng dây cụ thì coi như cả thanh xuân của cô cũng chôn vùi. Cuối cùng thì Thùy Anh cũng phải đứng chờ đèn đỏ. Đến gần mới thấy, người kia như bị trúng gió, cứ bám lấy cây cột đèn giao thông để duy trì sức nặng của cơ thể không bị ngã xuống. Cũng không rõ đàn ông hay đàn bà nữa, chỉ nghe thấy tiếng hô vang lên như tiếng chuông tiễn người chết về nơi suối vàng. Thùy Anh sợ đến toát mồ hôi hột, nhưng cô cũng nhanh trí, lấy điện thoại ra đưa lên tay. Bố hả? Dạ, con đang đứng chờ đèn đỏ nè. Bố tới rồi hả? Dạ, con biết rồi. Diễn xong đoạn kịch làm như bố đang đến đón mình. Thùy Anh bèn cất điện thoại đã sập nguồn vì hết pin vào túi. Cô đã chuẩn bị tinh thần. Nếu như người kia xông tới định làm gì cô sẽ dâng cho hắn chiếc xe và cả cái điện thoại của mình xem như là đồ thế thân. Vậy mà tất cả những suy nghĩ tiêu cực về người kia dần tan biến ngay trước mắt. Hắn không làm gì cô cả. Đèn giao thông chuẩn bị đổi sang màu xanh. Cô nắm chặt tay ga, đợi khoảng khắc đếm ngược của đèn đỏ, rồi rú ga lao đi. Nhưng đúng lúc đó, bóng người kia quay về hướng của cô. Cổ hắn quay ngược 180 độ, nhìn Thùy Anh chằm chằm. Thùy Anh hét lớn lên, cảnh tượng trước mắt dọa cho cô sợ đến mức cả người cả xe ngã lăn ra đường. Bây giờ mới có cơ hội nhìn. Bóng người trước mắt Thùy Anh có một bộ dáng rất đáng sợ. Thân hình hắn cong queo như một cành cây. Làn da xám xanh không chút sức sống. Nhưng kinh sợ nhất là khuôn mặt của hắn chứa vô số mụn nhọt đang nổ tanh tách. Như có con gì đó ký sinh đến kỳ phá kén chui ra. Đã vậy, lại còn mọc rất nhiều gai góc đen xì, che kín gần như toàn bộ dung nhan. Cứu! Có ai không? Cứu tôi với! Thùy Anh bật khóc nức nở. Cô bò lùi lại phía sau, gào khản cả cổ, mà không thấy một ai để cho cô có thể nhờ vả vượt qua hoàn cảnh hung hiểm này. Quái nhân liền tới gần Thùy Anh, nhe ra bộ răng lởm chởm cùng với nước miếng nước mũi nhe nhét như muốn ăn tươi nước sống kẻ trước mặt. Ai cho phép mày phá tao? Hả? Ai cho phép? Giọng nói hoang hoang rít lên từ khe miệng của quái nhân tra hỏi Thùy Anh. Thùy Anh nước mắt ràn rụa, chắp hai tay lại cầu xin. Tôi không biết cái gì cả. Tôi không có phá ai mà. Quái nhân kia lao tới. Hắn túm lấy ngón tay đang hoại tử của Thùy Anh, đưa lên mũi ngửi ngửi cái mùi hôi thối như cái xác chết có phần của thịt hoại tử. Hoài Anh hải hùng hét lớn, thiếu một chút nữa đã ngất xỉu ngay. Đúng lúc này, một cái đèn pha của chiếc xe tải chiếu rọi tới. Quái nhân trước mặt cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Thùy Anh thở hồng hộc. May mắn đến phút nguy nan, có thể có người lái xe đi ngang qua cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tưởng như Thùy Anh đã được cái xe tải kia rọi đèn tới cứu, nhưng không. Chiếc xe tải cứ lao đi dung dúc như đường không có người. Tài xế trên xe đang trong tình trạng say khướt, gã cũng không còn nhìn rõ. Phía trước điểm chờ đèn đỏ kia có một cô gái đang ngã sóng sòi ra đường vì bị một thế lực siêu nhân nào đó ám hại. Sáng nay, trên các phương tiện truyền thông đưa tin một cô gái sinh viên gặp tai nạn không qua khỏi ngay cái điểm chờ dừng đèn đỏ. Nguyên nhân là do tài xế xe tải say rượu, lái xe không điều khiển được tốc độ, gây nên cái chết thương tâm cho cô sinh viên Thùy Anh xấu số. Nghe tin bạn mình qua đời, Tuyết Dung bàng hoàng đến chết lặng. Cô không thể tin vào sự thật. Đứa bạn thân nhất của mình mới đây vừa cùng nhau chụp ảnh du lịch mà đã nằm trong cái nhà xác lạnh lẽo. Sau đó, bố mẹ của Thùy Anh cũng tới bệnh viện nhận xác con gái mình đem về quê an táng. Cả nhà Thùy Anh như rơi vào một hố sâu tăm tối. Đứt từng đoạn ruột gan khi phải tiễn đưa đứa con gái chưa đầy 20 tuổi về nơi an giấc nghìn thu. Tuyết Dung cũng có mặt trong đoàn đưa tang đó. Dọc đường đi, cô cứ nghĩ dẫn nghĩ dơ về cái chết của đứa bạn thân của mình. Linh cữu của Thùy Anh được an táng tại nghĩa trang quê nhà. Nhìn di ảnh trên nấm mộ mới đắp, khiến ai nấy trong đoàn đưa tang đều không giấu được niềm thương cảm tột cùng. Một cô gái mới lớn với đầy ước mơ hoài bão và tương lai đang còn đợi chờ. Vậy mà giờ đây, phải nằm dưới đất lạnh đồng hoang, mặc cho thời gian làm mục nát thân thể. Tuyết Dung đứng nhìn di ảnh của Thùy Anh trên bia mộ mà lòng đầy đau khó tả. Hai mắt cô đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Đột nhiên, di ảnh trên bia mộ bỗng dặn xoắn lại giống như không gian bị bẻ cong. Khuôn mặt của Thùy Anh trên tấm hình đang cười tươi bỗng nhiên biến hóa kỳ lạ. Từ đôi mắt rỉ ra hai dòng máu. Thùy Anh đang khóc, huyết lệ tuôn trào rồi hét lớn. Tất cả là tại mày! Tại mày! Tuyết Dung kêu lên một tiếng, ngã phịch xuống đất, khiến mọi người đưa tang xung quanh giật mình. Cô dụi mắt, nhìn lại tấm di ảnh trên bia mộ của Thùy Anh vẫn bình thường. Khuôn mặt đang cười tươi của Thùy Anh vẫn ở đó, không có gì thay đổi. Mọi người hỏi Tuyết Dung bị làm sao. Cô chỉ đành trả lời là có chút chóng mặt nên hơi mệt. Nằm trên giường trằn trọc, Tuyết Dung cứ lạnh người nhớ lại chuyện xảy ra trên tấm di ảnh của Thùy Anh ở trước mộ. Cô có cảm giác Thùy Anh đang ám chỉ chính mình đã gây ra cái chết cho Thùy Anh. Nhưng Tuyết Dung giác óc cũng không thể nghĩ được mình đã gây ra chuyện gì để khiến cho Thùy Anh phải chết. Sau đó, cô tự nhủ rằng có lẽ do quá đau buồn vì cái chết của bản thân mới khiến cho Dung sinh ra ảo giác. Chợt Tuyết Dung sinh ra một ý nghĩ điên rồ. Hay là thử cầu quyết anh Ngải để giúp cho Thùy Anh sống lại. Nhưng ngay lập tức, Tuyết Dung liền dập tắt ý nghĩ đó. Thứ nhất, việc làm người chết sống lại là một ước muốn cực kỳ khó, đòi hỏi cần phải cung cấp cho huyết anh Ngải một lượng máu nhất định. Đương nhiên, máu động vật lúc này sẽ không mang lại tác dụng, mà phải cần tới máu người. Tuyết Dung biết tìm máu người ở đâu ra, đi đến các trung tâm hiến máu cũng không được. Cô sẽ bị điều tra ngay lập tức vì hành động mua bán máu phi pháp. Thứ hai, thi thể của Thị Anh đã bị chiếc xe tải cán qua cho dập nát, không thể nhận diện được nhân hình, nhân dạng. Cho dù có nhờ Quyết Anh Ngải làm cho Thùy Anh sống lại, thì cũng chỉ là một bãi thịt lẫn xương dụng nhầy nhụa. Nghĩ đến đây, Tuyết Dung rùng mình khi liên tưởng đến những cái xác sống trong các bộ phim kinh dị. Cô đành lắc đầu thở dài, có lẽ nên để cho bạn mình được yên nghỉ giấc ngàn thu. Bẵng đi một thời gian, chuyện cái chết của Thùy Anh cũng dần chìm vào dĩ vãng. Tuyết Dung nhờ Quyết Anh Ngải mà gặt hái được rất nhiều thành công. Cô liên tiếp đạt thành tích cao trong học tập và sinh viên trẻ tiêu biểu của trường được vinh dự trao học bổng, hứa hẹn một tương lai ngời sáng. Không chỉ vậy, ngoài những giờ lên lớp, cô còn tự kiếm tiền bằng mảng kinh doanh bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội. Tất nhiên, nhờ Quyết Anh Ngải mà cô buôn may bán đắt, tiền cô tự kiếm ra vừa có thể lo học phí trang trải sinh hoạt mà vừa có thể gửi một ít về quê phụ giúp cho bố mẹ. Hơn 2 tháng kể từ ngày Tuyết Dung nuôi Quyết Anh Ngải, cuộc sống của cô khấm khá hơn nhiều. Những chuyến đi bo nhảy múa đến tận sáng hay đi cà phê chụp ảnh sống ảo sang chảnh với bạn bè đối với cô nhiều như cơm bữa. Cô quen dần với lối sống của những công tử tiểu thư ăn chơi nơi chốn đô thành phồn hoa. Tự mua cho mình những món đồ hiệu như quần áo, túi sách, mỹ phẩm mà trước đó cho dù có mơ, Tuyết Dung cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Chiều hôm đó, bầu trời âm u và xám xịt, không cho phép mặt trời ló dạng. Rồi cơn mưa tầm tã rất nhanh kéo tới. Tuyết Dung đang ở một quán cà phê, ngồi một mình nhâm ly một ly nước uống xa xỉ. Thỉnh thoảng lại giơ điện thoại lên tự sướng vài tấm, để đăng lên mạng xã hội. Bất chợt, cô sởn cả gai ốc khi nhìn thấy một trong những tấm hình mình chụp bỗng dưng có thêm một khuôn mặt trắng mịch xuất hiện đằng sau. Cô quay đi quay lại xem xét. Nhưng quán cà phê này có ban công tầng 3 là một chỗ riêng biệt để khách hàng có thể thưởng thức không khí yên tĩnh và thư giãn. Hoàn toàn không có một ai khác ngoài cô. Điều khiến cho Dung bàng hoàng hơn nữa là khuôn mặt kia không ai khác, chính là Thùy Anh. Rõ ràng, Thùy Anh đã chết rồi mà. Tuyết Dung hoảng hồn nhìn kỹ lại một lần nữa thì lại không thấy gì. Tấm hình cô chụp vẫn bình thường, hoàn toàn không có khuôn mặt nào xuất hiện ở đằng sau cả. Đột nhiên, cô nhìn xuống dưới tầng 1, có một chiếc xe ô tô màu đỏ đậu ngay trước cửa quán. Một chàng trai bước vội xuống xe, che dù mở cửa cho một cô gái ra ngoài. Nhìn hành động và cử chỉ kia, Tuyết Dung đoán là một cặp tình nhân. Nhưng sắc mặt cô nhanh chóng cứng đơ và tái lại. Vì chàng trai kia không ai khác, chính là Nam, bạn trai của cô. Tuyết Dung và Nam quen nhau đã hơn 3 năm. Nam lớn hơn cô 5 tuổi, hiện đang làm nhân viên IT cho một công ty bất động sản. Cả hai từ khi quen biết đã thống nhất với nhau, chờ khi Tuyết Dung hoàn thành xong chương trình học sẽ tính tới chuyện cưới xin. Vì tính chất công việc của Nam cũng bận bịu nên hai người rất ít khi được gặp nhau. Có khi cả tuần Nam mới rảnh được một ngày chủ nhật để gặp gỡ đưa Tuyết Dung đi chơi xem phim. Thậm chí ngay cả người bạn quá cố của cô, Thùy Anh, dạo trước cứ liên tục lải nhải với cô rằng: "Tao mà như mày á, tao đá lão Nam lâu rồi. Đàn ông đàn an gì mà chỉ biết vùi đầu vào công việc à, không biết quan tâm người yêu cái gì hết." Tuyết Dung nghe vậy cũng buồn lắm, nhưng cô vẫn có niềm tin mình đã chọn chính xác một người đàn ông cần mẫn, làm việc chăm chỉ, còn hơn khối kẻ ngoài kia lông bông, vô công rồi nghề. Tuy nhiên, dạo gần đây, Nam không còn điều đặn cuối tuần gặp Tuyết Dung nữa. Tuyết Dung nhắn tin hỏi, thì Nam nói mình bị chuyển công tác đột xuất vài tháng, nên trong thời gian tới, cả hai chỉ có thể gặp mặt nhau qua màn hình video trực tuyến. Vậy mà hôm nay, Tuyết Dung đã biết hết mọi chuyện. Niềm tin mà bấy lâu nay cô dành cho Nam bỗng tan tành mây khói. Nam đứng dưới tầng 1, đưa tay lau nhẹ lên mái tóc dính một chút nước mưa cho cô gái đối diện. Cử chỉ khá ân cần và ga lăng mà chưa bao giờ Nam dành cho Tuyết Dung. Chưa hết, khoảnh khắc sau đó còn khiến cho Tuyết Dung triệt để sụp đổ. Cô gái kia khoác tay Nam như một đôi vợ chồng thực thụ. Tuyết Dung nghẹn đắng trong họng. Khóe mắt của cô không biết từ khi nào đã trào ra nước mắt. Cô cứ đứng chết trân nhìn xuống dưới, nơi hai kẻ kia đang quấn quýt bên nhau, mà lòng cô như bị xé nát. Lửa hận bỗng nhiên bùng cháy. Ngay lúc này, cô chỉ muốn lập tức nhảy thẳng xuống tầng 1 cho thằng Nam vài cái tát vì dám phản bội lại mình, hoặc thậm chí là dùng con dao nhỏ xiên cho mỗi đứa mấy cái để thỏa cơn tức giận. Nhưng Tuyết Dung vẫn còn giữ được lý trí. Cô đưa tay lên vành mắt lau đi giọt lệ cuối cùng cô khóc vì người đàn ông phụ bạc đó. Cô bình tĩnh đi xuống tầng 1, lướt qua bàn của Nam và cô gái kia đang ngồi, ném lại cái nhìn uất hận và thù hằn. Nam nhìn thấy Tuyết Dung cũng sững sờ, anh như chết lặng. Khi Tuyết Dung nhìn thấy anh đang tay trong tay với cô gái khác, anh sợ Tuyết Dung sẽ phanh phui chuyện anh bắt cá hai tay. Khi đó, sự nghiệp của anh cũng nhanh chóng mà tàn lụi. Vì cô gái mà anh đang quen chính là con gái của giám đốc công ty anh đang làm việc. Nhưng Tuyết Dung chỉ nhìn một cái rồi đi qua. Cô gái kia thấy ánh mắt của Tuyết Dung khá đáng sợ nên hỏi Nam. Anh, cô kia là ai? Sao nhìn mình ghê vậy? Nam giật mình lắp bắp. Anh cũng không có biết. Chắc là đang ghen tị với em, sao lại có một anh chồng đẹp trai như anh chứ gì? Đêm hôm đó, Tuyết Dung uống khá nhiều bia. Bình thường, một cô gái như cô chỉ cần uống một lon là đã say bí tỉ. Nhưng hôm nay có lẽ cơn đau vì bị cắm sừng đã khiến cho cô quên mất cả say. Đầu tóc Tuyết Dung rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn đau đớn giữa gian phòng nhan nhản vỏ lon bia. Cô không thể ngờ, người đã từng thề non hẹn biển cùng cô đi đến cuối đời, bây giờ lại phản bội mình. Tuyết Dung từ trong góc nhà lấy chậu quyết anh ngải ra. Cô đưa lưỡi dao vào trong lòng bàn tay mình, cắt một đường. Máu nhỏ tông tỏng xuống nhành ngải. Nhành ngải lần đầu tiên được tưới bằng máu người, nên điên cuồng rút sạch máu đang nhỏ xuống. Nó tham lam cố chiếm lấy những giọt máu như không thể phí phạm. Sau đó, khi cảm thấy bản thân hơi choáng vì mất máu, Tuyết Dung mới đi băng bó vết thương của mình lại. Quyết Anh ngãi bây giờ như phát sinh đột biến. Một trong hai cái đầu cầu gai bỗng nhiên nở bung ra một bông hoa. Tuy nhiên, bông hoa này có một màu đen tím huyền bí và kỳ dị. Đây chính là lời nhắc. Quyết Anh ngãi đã được hấp thu máu người và sẵn sàng thực thi điều ước mà người nuôi nó mong muốn. Nữ phàm Tuyết Dung, hạ sinh Nhâm Ngọ 13 tháng 7 âm lịch, đã hoàn thành huyết tế, khấn xin linh ngải, làm cho kẻ phản bội con phải chịu 100.000 giày dò, sống không bằng chết. Những chữ cuối cùng Tuyết Dung gằn xuống, mang theo nỗi oán hận đến tột cùng của một cô gái bị người yêu phản bội. Ước muốn đã gieo xuống, bây giờ chỉ còn đợi kết quả. Do uống hơi nhiều bia và có chút choáng váng vì mất máu, nên Tuyết Dung ngủ liền một mạch cho đến trưa hôm sau. Về phần nam, sau khi tạm biệt với cô gái sắp cưới để về nhà của mình, lòng anh cứ hoang mang một nỗi sợ hãi và lo lắng bồn chồn. Đã gần nửa đêm mà anh không tài nào chợp mắt được. Anh luôn tự nhủ rằng mình không hề có lỗi trong chuyện này. Với một thằng nhân viên quèn như anh, nếu sau này mà lấy Tuyết Dung, cuộc đời sẽ không bao giờ khá lên được. Nên anh nghĩ việc mình quen con gái giám đốc để hướng tới một tương lai tốt hơn cũng không sai trái gì. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Nam trở mình quay về hướng cửa sổ. Bỗng anh giật mình kinh hãi, vì ngay sau cửa sổ, vịn vào những thanh chấn song là một bóng trắng thanh mảnh, cong queo với cái đầu lớn kỳ dị. Mái tóc xõa ra, không thể che kín một khuôn mặt nổi lên từng cái gai chồng chéo lên nhau đen xì, như vừa mới đội mồ từ lòng đất đi lên. Cái miệng mở toạc ra đến tận mang tai, làm lộ ra hai cái răng nanh nhôm nhớp nước miếng. Nam kinh hoàng hét lớn một tiếng. Anh lồm cồm ngã sóng sồi dưới nền nhà. Bố mẹ của anh nghe tiếng la hét thì vội vàng chạy vào phòng coi con trai có chuyện gì. Nam co quắp lại như người bị đột quỵ, khó khăn chỉ tay về phía cửa sổ lắp bắp. Có ma. Nhưng lúc này cả ba người nhìn ra cửa sổ thì không có gì ngoài những thanh chấn song trống không. Bố Nam lườm anh. Cả ngày đi làm trúc mặt vào cái máy tính, đến nỗi đêm về mơ mộng bậy bạ à. Nam dụi dụi mắt, như để chứng minh điều mình nhìn thấy là đúng. Anh dội thanh minh. Không, bố ơi, có ma thiệt đó. Rõ ràng con ma nó có một cái đầu lớn, đầy dẫy như gai nhọn. Nam chưa nói hết câu, thì mẹ của anh lắc đầu. Mày cứ như vậy á, thì làm sao lấy được vợ hả con? Con gái ông giám đốc kia kìa, mà nhìn thấy mày như vậy á, chắc nó cũng bỏ mày sớm thôi. Nói xong, hai ông bà cũng trở lại phòng của mình. Nam cả đêm đóng chặt cửa sổ lại, bật hết tất cả đèn trong phòng. Cứ vậy gật gà gật gù đến tận sáng. Nhưng Nam không ngờ rằng, cú ngã hồi nãy từ giường xuống đất đã làm tay của anh trầy xước. Mấy hôm sau, Nam không còn thấy hình ảnh khủng khiếp như đêm đó nữa. Anh đã trở lại được với cuộc sống thường nhật. Công việc và những cuộc hẹn hò với cô gái sắp cưới kia đã khiến cho anh lãng quên cái vết trầy xước trên cánh tay. Cho đến một hôm, Nam đi làm về, anh cởi đồ ra đi tắm. Khi đứng trước gương, anh bỗng cảm thấy lạnh lạnh nơi cổ. Chợt nhìn qua gương, anh chết điếng, mặt xám xanh vì phát hiện ra có một cái bóng trắng với cái đầu gai to tướng đang đứng sau lưng anh. Nam quay lại thì không thấy gì. Có lẽ do quá ám ảnh với bóng ma bên cửa sổ hôm trước nên anh mới nhìn gà quá cuốc. Nhưng Nam lúc này mới phát hiện ra vết thương nhỏ trên cánh tay của mình nó đang lan rộng ra khó hiểu. Chỉ là một vết trầy bình thường mà bây giờ nó đã loét sâu vào trong da, để lộ ra những thớ cơ và mạch máu nối với nhau chằng chịt. Thỉnh thoảng từ vết thương lại chảy ra một dòng dịch mũ màu vàng xanh, bốc mùi tanh hôi ghê tởm như mùi xác chết trong giai đoạn phân hủy. Còn bà nó, nhiễm trùng rồi sao? Nam chửi tục một câu, sau đó giói tay lấy lọ oxy già trong ngăn tủ nhỏ vào vết thương. Dòng nước hóa chất chảy vào vết thương bốc lên những tiếng xèo xèo như người ta nướng thịt. Cảm giác bị xót, nó giống như bị sát muối, khiến cho Nam nhăn mặt lại không dám kêu lên. Bố mẹ anh mà biết, thì thế nào cũng bị lải nhải một trận cho mà coi. Xong xuôi, anh cẩn thận băng bó vết thương lại, rồi tiếp tục đi làm bình thường. Hai hôm sau, đồng nghiệp bỗng thấy Nam nằm gục trên bàn làm việc. Tưởng anh ngủ quên, nên họ đến gọi anh dậy. Nhưng khi đến gần, mấy người đồng nghiệp ai nấy đều phải bịt mũi lại vì một mùi hôi thối khó chịu xông ra. Cái thằng này, muốn xả thì ra chỗ khác mà xả chứ. Dậy, dậy đi Nam ơi. Nhưng thằng Nam vẫn nằm lì ở đó. Người đồng nghiệp đến lật Nam dậy thì phát hiện Nam đã ngất liệm từ bao giờ. Khuôn mặt của anh đang nổi lên những cục to u đo đỏ như bị dịch hạch. Vậy là cả công ty tá hỏa lên như chạy loạn. Ai nấy đều cố gắng tránh xa, sợ Nam bị mắc một căn bệnh gì đó có khả năng lây nhiễm. Nhanh chóng, Nam được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nói với bố mẹ Nam rằng phía tay trái của anh có một vết thương nhỏ, nhưng do không được chăm sóc và vệ sinh sạch sẽ cho nên đã nhiễm trùng nghiêm trọng. Các vết loét và dịch mủ đã ngấm vào trong máu, di căn lên khắp người và khuôn mặt, tạo ra những cục u nhọt gớm ghiếc. Điều kỳ lạ là các bác sĩ phát hiện ra Nam bị một loại vi khuẩn nào đó làm hoại tử da thịt, giống y như một trường hợp trước khi họ từng kiểm tra, chính là trường hợp của Thùy Anh. Nam được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ đi ra, để lại cái lắc đầu với bố mẹ của Nam. Hơn 80% cơ thể của anh Nam đã bị vi khuẩn làm hoại tử. Nội tạng cũng đã dần hư thối hết. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Mẹ Nam không chịu nổi, ngất xỉu đi. Còn bố Nam thì tựa lưng vào tường chết lặng, không nói ra lời. Gia đình được phép vào thăm Nam trước khi chuyện xấu nhất xảy đến. Bố mẹ Nam không giấu được những giọt nước mắt mà than vãn. Riêng Nam, tuy lúc này đang hôn mê, nhưng trong ý thức của anh vẫn cảm nhận được những cơn đau như dòi bọ đục khoét thân thể và cả những cơn đau tinh thần. Không ai có thể chịu được khi nhìn thấy bố mẹ gục khóc trên thân thể con của mình. Mẹ Nam khóc nấc, giật giả. Đúng lúc này, một người thanh niên mặc cơm lê hớt hải xông thẳng vô phòng, mà có anh tái mét lại như vừa gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm. Anh ta vừa thở vừa nói. Hai bác ơi, chị Uyên, vợ sắp cưới của Nam vừa mới bị tai nạn xe, chết rồi. Cái gì? Người thanh niên kia giơ hai tay ra hiệu hai ông bà bình tĩnh. Anh ta kể tiếp. Cháu là nhân viên cùng cơ quan với anh Nam. Sáng nay chị Uyên giao công việc cho cháu, còn chị ấy đến thăm anh Nam. Ai ngờ đang trên đường tới đây thì xe mất thắng, lao vào gốc cây. Cả chị Uyên và đứa bé trong bụng đều không qua khỏi. Mẹ Nam lại một lần nữa bất tỉnh. Các bác sĩ phải đưa bà vào phòng cấp cứu. Còn bố Nam tay chân rụng rời. Ông ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu thừ người ra. Chuyện quái gì đang diễn ra với gia đình của ông đây? Nhưng bóng tối của đau thương vẫn chưa kết thúc. Trong lúc hôn mê, Nam vẫn nghe rõ mồn một lời kể của người thanh niên đồng nghiệp kia về cái chết của vợ anh và đứa bé. Quá đau đớn trong vô vọng, Nam cũng trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Diễn cảnh tương lai sáng sủa mà anh mơ ước chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trở thành tan biến. Hôm sau, Tuyết Dung cũng nghe được tin kẻ phản bội và nhân tình đã bị chết. Thì cô hả dạ lắm. Thù hận che mờ mắt đã thay đổi hoàn toàn con người của cô. Từ một cô gái ngoan ngoãn thục hiền trở thành quỷ dữ, mượn những thế lực vô hình giết người không gớm tay. Tuyết Dung nhìn chào Quyết Anh Ngãi mà lòng phấn khích vô cùng. Có lẽ cô đã chính thức lệ thuộc vô nó. Mỗi lần nhìn bông hoa đen tím nở ra từ đầu cầu gai, nó như có một sức hút tà mị hấp dẫn bắt buộc cô phải giúp nó tưới máu hàng ngày. Nhưng Tuyết Dung vẫn còn chưa biết rõ phải làm thế nào để đầu cầu gai còn lại nở hoa. Có lẽ theo lời gã đàn ông kỳ quái kia nói, phải tưới bằng máu trẻ sơ sinh. Nghĩ đến đây, một chút lương thiện còn sót lại trong cô bỗng nhiên ngăn chặn lại toàn bộ ý tưởng độc ác và tàn bạo đó. Cô đã trả được thù tình. Sau này, có lẽ cũng không còn gì để cô phải bận tâm tới mức tìm một đứa trẻ sơ sinh rồi lấy máu tưới cây. Nhưng Tuyết Dung đã nghĩ quá đơn giản. Kể từ lúc cô dùng chính máu của mình tưới lên Quyết Anh Ngãi, thì mọi chuyện tồi tệ mới thực sự bắt đầu. Những ngày sau đó, cô liên tục dùng máu heo để tưới cho Quyết Anh Ngãi, rồi khấn xin những việc cô cảm thấy khó giải quyết, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Quyết Anh Ngãi bây giờ như mất đi công dụng. Máu heo đối với nó không còn là loại máu ưa thích nữa. Chị thấy Tuyết Dung đổ cả chai máu heo vào chậu mà máu cứ chảy tong tong ra bên ngoài, chứ không bị nhành cây ngải hấp thụ như trước nữa. Quá rõ ràng, Quyết Anh ngải đã quen với máu người từ khi Tuyết Dung tưới cho nó bằng máu của chính cô. Bây giờ, nếu không được tưới máu người, Quyết Anh ngải cũng chỉ là một cái cành cây vô dụng. Tuyết Dung dần cảm thấy hối hận vì giây phút bồng bột của mình. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, Tuyết Dung không cung cấp được máu người cho Quyết Anh ngải. Đêm hôm đó, cô nằm mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Tuyết Dung thấy mình đang lạc trong một khu rừng rậm, xung quanh là vô số những cành cây dây leo mang những quả cầu gai nhọn quắc, sẵn sàng đâm xuyên kẻ nào dám tới gần. Tuyết Dung gào khản cả cổ, nhưng xung quanh không thấy một ai. Bất chợt, Tuyết Dung rùng mình ớn lạnh vì phát hiện có mấy bóng trắng đang lượn lờ trên đầu của cô. Đột nhiên, Tuyết Dung quay đầu lại thì giật mình kinh hãi, vì sau lưng của mình là Thùy Anh, Nam và nhân tình là cô Quyên. Cả ba đều mang một khuôn mặt thấm đẫm máu tươi, đỉnh đầu không có tóc mà lại mọc ra tua tủa những cái gai nhọn quắc. Cả ba không ngừng gào thét vào mặt của Tuyết Dung. Tất cả tại mày, trả mạng lại cho tao, trả mạng cho tụi tao. Tuyết Dung bị dọa cho sợ té nhào ra đất, bỗng dưng bị hút vào một hố đen sâu hắm phía sau. Trong đó, từ từ bước ra một bóng trắng có cái đầu to khủng bố. Gai mọc chi chít trên đầu, trên mặt, làm cho Tuyết Dung không nhận ra là ai. Bóng trắng đó lên tiếng, giọng nói pha trộn của cả nam và nữ, nghe cực kỳ khó chịu. Nữ phàm, nên ngải cần máu người và máu trẻ thơ sinh mới có thể đáp ứng ước muốn của kẻ cử hành quyết thế. Trong ba ngày tới, nếu linh ngải không được tắm bằng máu tươi, kẻ cử hành quyết thế sẽ phải chết. Bóng trắng nói xong biến thành một làn khói bay thẳng vào người Tuyết Dung. Cô giật mình tỉnh giấc, sợ soạn khắp thân thể. May mắn không có việc gì, chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng Tuyết Dung chợt hét lên một tiếng, vì dưới chân của cô không biết từ khi nào chậu quyết ngải đã đổ rạp vào chân cô và đang hút máu. Rõ ràng cô đặt nó ở góc nhà, mà làm sao tự dưng di chuyển từ góc nhà tới chân giường của cô mà hút máu được chứ? Tuyết Dung lập tức lấy chân đá chậu quyết ngải sang một bên, co vào chăn rung lên cầm cập. Vết thương như kim đâm xuất hiện ở bắp chân cô, giống hệt vết thương ngày trước mà Thùy Anh trúng phải. Cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Còn đang suy nghĩ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Dung ơi, sao vậy? Thì ra mấy người bạn ở cùng phòng trọ ở bên cạnh nghe tiếng cô la hét nên chạy qua thăm hỏi. Tuyết Dung ậm ừ trả lời. Không sao, phòng của tao có chuột thôi. Bên ngoài lại truyền vào tiếng nói. Trời à, có mỗi con chuột mà mày la bài quái vậy, để cho tụi tao còn ngủ nữa chứ. Sau đó, mấy người bạn ai về phòng nấy, mà không ai hay biết vừa rồi Tuyết Dung đã trải qua một sự việc đáng sợ như thế nào. Tuyết Dung bây giờ mới hiểu, Quyết Anh ngải là cái thứ ngải quá khủng khiếp. Gã đàn ông kỳ quái kia đã cho cô một nhành cây hung hiểm và chết chóc. Nhưng đã quá muộn để Tuyết Dung hối hận. Nội trong ba ngày tới, làm sao để tìm được máu người và máu trẻ sơ sinh để dưỡng ngải đây? Nếu không, có lẽ sẽ giống như Thùy Anh hoặc Nam. Cô sẽ phải trải qua một cái chết tàn khốc và đau khổ nhất khi không hoàn thành được sự khát máu của Quyết Anh ngải. Thời gian đêm đó trôi đi như kéo dài cả thế kỷ. Tuyết Dung không tài nào ngủ được, vì cô cứ liên tưởng chỉ cần thiếp đi một chút thôi, chậu Quyết Anh ngải sẽ lại mò đến rút cạn máu cô lúc nào không hay. Quyết Anh ngải đã chính thức ám lấy cô. Nếu cô dám quăng nó hoặc đốt trùi nó, quán quỷ cầu gai sẽ giết chết cô. Sáng hôm sau, hai mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô gọi điện cho bạn mình xin giảng viên cho nghỉ một buổi học. Cô dò đầu bứt tai suy nghĩ cách làm sao để thoát khỏi cái thứ âm tà khủng khiếp này. Có lẽ lương tri trong con người của cô vẫn còn. Nó xui khiến cô không nên làm những hành động tội lỗi là lấy máu người nuôi dưỡng huyết ngải. Bất ngờ, Tuyết Dung cảm giác ở bắp chân của mình nhôm nhốp như dính nước. Hôm nay cũng không phải là kỳ đèn đỏ của cô. Tuyết Dung vén ống quần lên thì kinh ngạc phát hiện vết thương tối hôm qua mà huyết ngải đâm vào để rút máu đã thành một cái lỗ lớn. Miệng của vết thương đang lan rộng ra, nó có màu đỏ thẫm, sờ vào đau buốt vô cùng. Và đi kèm với đó là những dòng dịch mũ màu xanh có mùi vô cùng khó chịu. Tuyết Dung sợ hãi đến tái mặt. Quyết anh ngải đã cảnh cáo cô bằng vết thương này. Bây giờ phải làm sao? Có lẽ phải cắt máu của chính bản thân mình để nuôi ngải hay sao? Không được, như vậy cô cũng sẽ chết dần chết mòn. Và cơn khát máu người của Quyết anh ngải sẽ không bao giờ dừng lại. Tuyết Dung cứ đi lại lại trong phòng. Lòng cô nóng như lửa đốt. Thật sự bây giờ cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi Quyết anh ngải đây. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tuyết Dung quyết định sẽ ra ngoài tìm đến các chợ đen mua máu người về dưỡng ngải. Đầu tiên, Tuyết Dung tìm trên các trang web đen nơi mua bán và trao đổi những thứ phi pháp. Mất gần nửa tiếng, cô mới liên hệ được một người giao bán máu y tế lậu. Cả hai hẹn nhau ở một địa điểm đã hẹn. Tuyết Dung vội vàng thay một bộ quần áo dài tay, đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mít như kẻ trộm giữa ban ngày. Nơi gặp là dưới chân một cây cầu cũ. Chỗ này hoang vắng và rất ít người qua lại. Tuyết Dung vừa đứng đợi dưới chân cầu vừa nhìn đồng hồ. Đây là lần đầu tiên cô giao lưu với những người buôn bán trên các web đen, nên lòng cô cứ lo lắng khó tả. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người ăn xin đi ngang qua. Là một bà lão lưng còng chống gậy. Bà cụ đội một cái nón rách, tay phải chống gậy, còn tay trái cầm một cái chén sức mẻ. Bên trong đựng mấy đồng tiền lẻ. Tuyết Dung thấy vậy, cô lấy trong túi ra một tờ tiền có giá trị cao nhất, bỏ vào cái chén của bà cụ ăn xin, rồi nhẹ nhàng nói. Cụ ơi, con có mấy đồng biếu cụ mua bánh nè. Bà cụ ăn xin với khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt khắc khổ nhìn Tuyết Dung gật đầu. Nhưng bà cụ chợt cau mày nhìn Tuyết Dung chằm chằm, như phát hiện ra cô gái trước mặt mình có điều gì không ổn cho lắm. Bà cụ ho một tiếng, nói bằng cái giọng khàn khàn. Cháu gái, bà thấy cháu thần sắc nhợt nhạt, nhân hình tướng khí đang tiêu tán, làm gì cũng phải cẩn thận đó cháu à. Tuyết Dung ngỡ ngàng, cô đang không hiểu sao dạo gần đây hễ đi ra đường lại gặp toàn những người am hiểu nhân tướng như vậy. Làm cô lại nhớ đến gã đàn ông khốn kiếp kia đã cho mình nhành ngải quỷ quái, báo hại cô đến tình cảnh như thế này. Như cảnh giác với gã đàn ông giống như hôm trước, Tuyết Dung khẽ gật đầu. Dạ, cảm ơn bà. Bà cụ cũng lắc đầu rồi bỏ đi. Đừng tin ma xui quỷ khiến, nếu không cháu sẽ phải trả giá đắt đó nghe. Cầu ngải không phải là cái thứ mà người bình thường như cháu có thể tiếp xúc đâu. Tuyết Dung thoáng rùng mình, cô nhìn bóng lưng còng của bà cụ ăn xin. Bà cụ này là ai? Sao lại biết mình có cầu ngải? Một loạt câu hỏi cứ vang lên ong ong trong đầu Tuyết Dung. Như nghĩ đến cái gì đó, cô vội vàng đuổi theo bà cụ. Tuyết Dung đến gần, mặc kệ cho mùi hôi bốc ra từ cơ thể lang thang bám đầy bụi phố phường của bà cụ. Cô chắp tay yêu cầu. Bà ơi, bà biết thì soi đường chỉ lối cho cháu với. Cháu xin bà... Xin bà cứu cháu bà ơi. Bà cụ nheo hai mắt lại. Thứ mà Tuyết Dung cảm nhận được là sự tin tưởng và ánh nhìn hiền hậu. Tùy cháu ăn mặc kín đáo, nhưng vẫn không giấu nổi tử khí đang bốc ra khắp cơ thể. Có thể loại ngải cháu đang cầu là loại ngải độc, tà ác, có thể lấy mạng người bất cứ khi nào. Tuyết Dung thở hổn hển, cô gật đầu lia lịa. Dạ bà ơi, cháu có cầu ngải, nó sắp giết cháu rồi bà ơi. Bà cụ ho lên hai tiếng khuyên cô bình tĩnh. Được rồi, trước hết đưa loại ngải cháu đang cầu cho ta coi. Nếu có thể, ta sẽ cố giúp cho cháu thoát khỏi nạn này. Tuyết Dung mừng rơi nước mắt. Cô bèn chở bà cụ về khu trọ của mình, mặc kệ cho điện thoại đang reo lên những cái tiếng chuông tới từ cuộc gọi của người bán máu mà cô đã liên hệ từ trước. Vừa bước vào cổng trọ, bà cụ hai tay liền run rẩy, cây gậy cụ chống xuống đất tưởng như không đỡ được cụ nữa. Bà cụ ăn xin lắc đầu ngán ngẩm. Tử khí mạnh thiệt đó. Cả đời ta chưa bao giờ thấy một loại ngải nào mà có thể phát ra tử khí đậm đặc như vậy. Tuyết Dung dẫn bà cụ vào trong sân làm thu hút cho những cái nhìn chú ý của các bạn của cô và ông chủ dãy trọ. Ông thấy Tuyết Dung dắt một bà ăn xin vào nhà trọ của mình. Chưa kịp hỏi thì Tuyết Dung đã lên tiếng. Dạ chú ơi, cho bà cháu tắm nhờ chút, xong xuôi cháu giải thích sau. Ông chủ dãy trọ và các sinh viên ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Nhưng may mà ông chủ cũng là người tính tốt. Ông cũng không lời nặng lời nhẹ với Tuyết Dung. Bước vào trong phòng, nhìn thấy chậu ngải, bà cụ liền hít ngược một hơi. Trên nét mặt của một người đã quá thất thập cổ lai hy, không giấu được một sự nghiêm trọng và bàng hoàng. Huyết anh ngải, một trong 10 loại ngải cực độc của truyền thuyết núi rừng Tây Bắc. Quá khủng khiếp. Cháu gái, cháu lấy đâu ra nhành ngải này? Tuyết Dung đang định lên tiếng, thì bà cụ đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Cụ lấy từ trong túi ra một tờ giấy vàng, nhìn giống như bùa chú. Chấm một chút nước miếng vào lá bùa, cụ dán vào chậu ngải như sợ bị nó nghe thấy. Tiếp đó, cụ ra hiệu cho Tuyết Dung có thể nói. Tuyết Dung bấy giờ đã thật sự tin tưởng bà cụ. Mới nhìn bà cụ đã nói chính xác tên nhành ngải. Cô bèn kể lại sự thật, chuyến đi chợ phiên Tây Bắc ngày hôm đó. Bà cụ nghe xong tỏ ra đăm chiêu. Không chừng người cho cháu nhành ngải này là một gã phù thủy luyện ngải rồi đó. Nghe đồn rằng những kẻ luyện ngải tà ác sẽ lừa bán ngải cho người trần mắt thịt như cháu. Sau khi ngải được huyết tế bởi máu của một số người nhất định, nó cũng sẽ giết luôn cả người cầu ngải. Đến lúc đó, oán quỷ bên trong ngải được giải phóng và sẽ được phù thủy luyện ngải triệu hồi về phục vụ cho những mục đích xấu xa của hắn. Tuyết Dung nghe xong sợ đến nỗi cắt không còn một giọt máu. Bà cụ ngước nhìn Tuyết Dung với đôi mắt nghiêm khắc chính trực. Cháu gái, cháu nói thật cho ta biết, những người có liên quan đến nhành ngải này hoặc những người bị cháu cầu ngải đã chết bao nhiêu mạng rồi? Tuyết Dung chết lặng, ngồi thụp xuống ghế. Khuôn mặt của cô thừ ra như cái xác không hồn. Bà cụ thúc giục. Đã đến nước này, cháu còn định giấu làm sao? Cháu có muốn mình có kết cục như những kẻ bị huyết ngải hãm hại hay không? Tuyết Dung hít sâu một hơi, rồi từ từ kể lại chuyện xảy ra với Thùy Anh, Nam và cô tình nhân của anh, tên Nguyên, người đang mang thai cốt nhục của Nam. Nhưng có một điều, cô chắc chắn là cái chết của Thùy Anh cô không hề biết, là do Thùy Anh đã vô tình bẻ gãy đầu cầu gai của nhành ngải. Bà cụ âm thầm thở dài. Vậy là 4 mạng người, 1 nam, 2 nữ, 1 thai nhi. Trách gì mức độ tử khí lại nồng đến như vậy? Tuyết Dung quỳ gối xuống trước bà cụ ăn xin. Cô dán ống quần của mình lên cho bà cụ coi. Vết thương đã mở miệng ra to bằng quả trứng gà, rồi cô khóc lóc nức nở. Bà ơi, bà cứu cháu với. Cháu còn trẻ, cháu không muốn chết đâu. Bà cụ quan sát vết thương kia. Vết lở loét bắt đầu phân hủy ra, thịt thối cùng với nước mủ xanh mủ đỏ hòa lẫn với chất dịch trắng đục như nước gạo. Bà cụ suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định. Ta cũng không chắc mình có thể trấn áp được Quyết Anh Ngãi hay không. Nhưng ta sẽ giúp cháu. Đêm này, tìm một chỗ nào vắng vẻ, ta sẽ tiến hành diệt ngãi. Còn thành công hay không là ý trời. Sau đó, Tuyết Dung để bà cụ ăn xin vào trong tắm rửa, về phần mình chạy ra ngoài mua cho cụ một bộ quần áo mới. Đến chiều, cô dắt cụ đi ăn một bữa thịnh soạn. Đã rất lâu rồi, bà cụ ăn xin mới được ăn một bữa ngon và no nê tới như vậy. Cụ cứ ăn, như thể đây là bữa cơm cuối cùng của cuộc đời mình. Đến tối, Tuyết Dung cầm theo chậu ngải và dắt bà cụ ra khỏi nhà trọ. Khi đi ngang qua phòng của ông chủ, Tuyết Dung gọi vào trong. Chú ơi, cháu đưa bà cháu về ngang. Dứt lời, liền đưa bà cụ đi ra, bỏ lại phía sau tiếng gọi của ông chủ. Ờ nè, đêm tối rồi con đưa bà đi đâu hả? Cái con bé này, thiệt tình à. Địa điểm mà Tuyết Dung chọn để bà cụ diệt ngải là một sân banh bỏ hoang. Nơi đây, cỏ cây mọc tùm xung quanh ít người lui tới. Đem những thứ đã chuẩn bị từ trước, Tuyết Dung phụ giúp bà cụ bày thành một pháp đàn. Phía giữa sân đặt chậu Quyết Anh Ngãi đang dán đầy bùa chú. Phía đối diện là ba khúc cây chuối non có cắm ba cây nhang. Bà cụ ngồi phía sau tay cầm cái nón rách, tay còn lại cầm cái gậy. Bây giờ bắt đầu cho buổi trừ tà đáng sợ. Nhìn bà cụ già yếu như vậy, nhưng khi lập đàn làm phép thì Thùy Dung phải nhìn bằng một con mắt khác. Động tác của bà cụ rất nhanh, một tay lấy ra ba lá bùa chấm vào một đầu nhang đang cháy, quơ nhẹ tay, ba lá bùa biến mất như chưa từng xuất hiện. Bà nhìn ra chậu ngải phía trước, ba lá bùa kia bỗng hiện ra xoay vòng như đèn kéo quân, đang thu hẹp và áp chế tử khí của Quyết Anh Ngãi. Đúng lúc này, Tuyết Dung bỗng kêu lên đau đớn, vết thương nơi bắp chân của cô lét ra, chảy mủ. Điều đó cho thấy Quyết Anh Ngãi đang phản kháng và trút giận lên người Tuyết Dung. Bà cụ vẫn giữ bình tĩnh, quăng cái nón rách về phía chậu ngải. Nhưng cảnh trước mặt khiến cho bà cụ sững sờ. Cái nón rách như bị lực đẩy vô hình nào đó làm ngưng động lại phía trên đỉnh nhành ngải. Giống như không cho phép bà cụ trấn áp quán quỷ khủng khiếp mà Quyết Anh Ngãi đang nuôi dưỡng. Áp lực quá lớn, khiến cho bà cụ ướt đẫm mồ hôi. Tay chân run run theo từng động tác, với mong muốn có thể cứu sống Tuyết Dung. Tuyết Dung hiện tại đang quằn quại trên đất. Cô đau đến chết đi sống lại bởi vết thương mà Quyết Anh Ngãi mang tới. Dịch mũ cùng máu hòa vào nhau tạo ra một mùi tanh hôi ghê tởm, y hệt cái mùi nồng nặc trong đám tang đưa tiễn Thùy Anh. Nghĩ đến đây, Tuyết Dung thầm liên tưởng mình cũng sắp tận số. Nữ phàm dám thất hứa, không tế máu người, con thính tày diệt linh ngải. Một giọng nói vừa trầm vừa bổng vang lên bốn phía. Bà cụ không nói gì, chậm rãi đứng dậy, rải một nắm gạo nếp xung quanh chậu ngải. Tiếp theo, căng rất nhiều sợi chỉ đỏ vào nhành cây, vừa căng vừa lẩm bẩm niệm chú gì đó. Gạo nếp xung quanh nổ lên tanh tách như rang ở trên chảo lửa. Nó đen sạm đi và bốc ra một mùi tanh nồng, khiến cho bà cụ cũng phải nhăn mặt. Quán quỷ trú ngụ trong Quyết Anh Ngãi bị chỉ đỏ và gạo nếp trấn áp không ngừng giãy giụa. Tử khí đậm đặc phóng ra xung quanh làm cho bà cụ choáng váng. Tuyết Dung bị hành hạ cực kỳ thống khổ, cơ hồ có thể xỉu đi bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, chỉ đỏ đột nhiên bốc cháy hàng loạt, ba lá bùa dây quanh cũng vô lực rơi lả tả xuống. Bà cụ nhận ra mình không thể trấn áp thứ quái quỷ này được, nhưng bà cũng không thể để quán quỷ kia thoát ra, liền lập tức ôm chặt chậu ngải vào người. Đầu cầu gai cuối cùng đâm vào da thịt bà cụ làm chảy máu. Quyết Anh Ngãi ngửi thấy mùi máu tươi, liền tham lam hút từng chút máu thịt của bà cụ. Bà cụ ngã giật ra đất, miệng không ngừng ho ra máu tươi, tay vẫn ôm khư khư chậu ngải. Tuyết Dung cố nén đau mà bò lại gần bà. Bắp chân của cô đã bị hoại tử hơn phân nửa, nhưng vẫn lê lết từng chút. Bà ơi! Bà ơi! Bà tỉnh lại đi bà ơi! Nhưng bà cụ tuổi cao sức yếu lại phải chống chọi với một loại ngải độc truyền thuyết của núi rừng Tây Bắc, nên đang rơi vào tình trạng hấp hối. Bà cụ cố giữ lấy hơi thở cuối cùng của mình, ôm chặt chậu huyết ngải, thều thào nói: Không, không được nữa rồi. Thân già này vô dụng, không giúp được cho cháu. Nhớ, nhớ kỹ lời ta dặn. Sau khi ta chết, nhớ để nguyên cả huyết ngải cùng với ta. Thể xác và linh hồn ta sẽ khóa chặt nó. Phiền cháu đem linh cữu của ta hỏa thiêu cùng huyết anh ngải, rồi mang tro cốt lên chùa. Như vậy cháu mới chấm dứt được quả diệt thân. Bà cụ ho ra ba ngụm máu liên tiếp rồi cũng từ trần. Tuyết Dung khóc nấc thảm thương. Một bà cụ ăn xin đã đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu cô, mặc dù cả hai không quen biết. Tuyết Dung tự dày dò mình. Giá như cô đừng tò mò, đừng thù hận mù quáng, đừng ước muốn diễn dông, có khi bây giờ mọi chuyện đã khác. Nhưng trên đời làm gì có giá như. Bà cụ qua đời, thi thể của bà cụ đang ôm chặt huyết anh ngải, khiến cho con quỷ kia không có cơ hội được giải thoát. Vết thương trên bắp chân của Tuyết Dung bỗng lành lại chậm chậm một cách thần kỳ. Sau đó, theo lời bà cụ dặn, cô tổ chức một buổi tang lễ chỉnh chu cho bà cụ an sinh, đưa linh cữu của bà vào nhà hỏa táng, rồi mang hũ tro cốt lên một ngôi chùa lớn. Tuyết Dung nhớ đến ơn nghĩa của bà cụ. Cô cho rằng bà cụ là một bà thầy giỏi, chỉ là sống cơ cực nghèo khổ, nay đây mai đó cứu giúp người đời thôi. Tuyết Dung cảm thấy vô cùng hối hận vì còn chưa kịp biết tên bà để ghi lòng tạc dạ. Huyết anh ngải đã bị thiêu thành tro bụi cùng với tro cốt của bà cụ. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc với Tuyết Dung, nhưng không, số phận đã an bài cô một cách quá đáng. Vết thương trên bắp chân của cô đã lành lại, nhưng chỉ đúng một tuần. Sau đám tang của bà cụ, miệng vết thương lại mở toang quát ra vô cùng đáng sợ. Cho đến một hôm, mấy người bạn sinh viên phát hiện đã 3-4 ngày nay Tuyết Dung không ra khỏi phòng. Khi đi qua gõ cửa, thì phát hiện từ trong phòng bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc. Nghi có chuyện không lành, một cậu sinh viên phá cửa xông vô. Tất cả mọi người đều tá hỏa và rùng mình ớn lạnh khi phát hiện ra Tuyết Dung đã chết từ khi nào. Cả người cô trắng bệch không còn một chút máu, gân xanh gân tím nổi đầy mặt, biểu lộ một khuôn mặt đáng sợ, như đã gặp cái thứ gì đó cực kỳ hãi hùng trước khi chết. Ghê tởm hơn, trên thân thể của Tuyết Dung đang nham nhở những thịt, nước mủ vàng xanh nhầy nhụa từ những cục u nổi lên. Bên trong đó, người ta còn phát hiện ra cả người cô mọc vô số những cành gai nhọn, đâm thủng cả phổi và cổ họng. Cái chết quá đỗi kinh hoàng và rợn người. Đa số, những người có mặt trong đó không chịu nổi mà ói mửa ngay tại hiện trường. Sau đó, cảnh sát đến phong tỏa và điều tra nguyên nhân tử vong. Cuối cùng, đưa ra kết luận, Tuyết Dung bị một loại vi khuẩn chưa xác định, gây ra cái chết thương tâm. Nhưng kể cả sau này và mãi về sau, cũng không một ai biết được sự ma quái và kinh hoàng bên trong cái chết của cô. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Huyết Anh Ngải, tác giả Anh Tuấn. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.